Hệ thống huyết tộc, chương 137, máu xanh. Góc truyện audio.com. Tại căn cứ quân sự thứ hai bên trong một trong các trường học. Một cuộc họp khác đang diễn ra. Một lần nữa, Tổng tham mưu trưởng không có mặt, để lại cho Nathan và Đúc giải quyết mọi việc. Nathan cho biết, đã có báo cáo về một vụ tai nạn tàu Doki hạ cánh trên y hành tinh Kaladi. Ngay lúc đó, các trung sĩ năm nhất lộ rõ vẻ bàng hoàng. Đừng lo, có vẻ như đó là một con tàu đi lạc từ đâu đó. Tòa tháp đã liên lạc với Doki. Và tất nhiên, họ nói rằng đó là một thành viên đơn độc hành động. Chết tiệt những Doki, Đúc hét lên, đập bàn. Mỗi năm, họ vẫn tiếp tục xô đẩy và xâm nhập vào lãnh thổ của chúng ta. Chấm, may mắn thay, nó dường như chỉ là một con tàu duy nhất. Vì vậy nhiều nhất sẽ có hai chiếc ở đó. Tất nhiên, tòa tháp đã yêu cầu chúng tôi gửi. Trước khi Nathan kịp nói hết câu, Leo đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi và cúi xuống trước mặt Nathan. Xin hãy cho phép tôi đi. Những học viên đó còn quá trẻ để trải nghiệm những điều như thế này, đặc biệt là trong chuyến đi du hành đầu tiên của họ. Chúng phải được bảo vệ. Nathan khá sốc khi thấy Leo đột ngột tình nguyện. Thông thường, khi một chuyện như thế này xảy ra, không ai sẵn sàng liều mạng chống lại Doki. Nghe điều này khiến Nathan tự hỏi liệu tin đồn có thực sự đúng hay không. Vì lý do nào đó, Leo có một mối hận thù với Doki mạnh hơn hầu hết mọi người. Hoặc có lẽ, thầy ấy chỉ thực sự quan tâm đến học viên. Một điều chắc chắn là mặc dù ông chắc chắn rằng nếu họ gửi Leo ra ngoài, thì sẽ không cần phải gửi bất kỳ giáo viên hoặc trung sĩ nào khác. Chỉ cần Doki không có quá ba cái gai. Nathan rất tin tưởng vào thầy ấy. Chà, tôi đoán vấn đề đã được giải quyết. Fay, Hayley, tôi muốn hai người trong số hai cô ở chế độ chuẩn bị ngay bên ngoài cổng để đón họ trở về. Nếu cần bất kỳ sự hỗ trợ nào, thì các cô cứ trực tiếp thực hiện. Hayley, chữa bệnh cho bất cứ ai cần chăm sóc y tế ngay lập tức. Cuộc họp đã kết thúc như vậy và mọi người đều làm theo yêu cầu của họ. Leo nhanh chóng mặc đồ vào trong khi hai cô gái đứng đợi bên ngoài cánh cổng màu xanh lá cây. Có vẻ như lớp học của Leo gặp khó khăn trong năm nay. Hayley nói, tôi không thể đồng ý hơn. Gần như là vận rủi đã đeo bám họ mọi lúc mọi nơi. Fay trả lời, Leo cuối cùng đã sẵn sàng. Không ngần ngại bước vào cổng ngay sau đó. Nơi trú ẩn đã phản ứng với phản ứng khẩn cấp và đã đóng tất cả các cổng trú ẩn. Không có công dân nào được phép rời khỏi nơi trú ẩn vào lúc này mà không có sự thông quan của quân đội. Hai Mac đã được cử ra ngoài để tìm Doki. Cả hai đều đến nơi xảy ra vụ tai nạn. Thật không may cho họ. Không có dấu hiệu của Doki. Đây là lý do tại sao phải mất rất nhiều thời gian để Mac phát hiện ra các học viên và Doki. Nhưng một khi Mac đã phát hiện ra vị trí của họ, họ có thể nói cho Leo biết chính xác họ đang ở đâu. Các người, lui lại, Leo hét lên, hai người trong Mac đã làm theo lệnh. Doki đang giữ chặt một trong những cánh tay của Mac và người lính không còn cách nào khác ngoài việc cho phép nó bị xé toạc để thoát ra ngoài. Sau đó, họ lập tức lùi lại và đi về phía học viên. Một tên khác nữa à, Doki nói khi thấy Leo đang đi về phía mình với tay chê y vỏ kiếm. Các ngươi thực sự là mầm vi khuẩn cho cả vũ trụ này. Hãy nhìn xem đã có bao nhiêu người trong số các ngươi chê y hành tinh này rồi. Doki trông có vẻ bị thương nặng, nhưng điều đó không đánh lừa được Leo. Sử dụng dị năng của mình, thầy ấy có thể nhìn thấy luồng khí mạnh mẽ tỏa ra từ hắn ta. Doki vẫn chưa bỏ cuộc. Tại sao ngươi lại chiến đấu với chúng tôi? Leo hỏi, đáp lại câu hỏi của thầy ấy. Doki phớt lờ và lao vào một cuộc tấn công. Leo đáp lại hành động của mình bằng cách xoay người về phía trước và rút nhanh thanh katana ra khỏi vỏ và đặt nó trở lại ngay lập tức. Doki không cảm thấy gì khi cánh tay của mình đã bị chặt ra sạch sẽ. Không có sự kháng cự như mọi thứ khác trước đây. Mọi thứ như thể thanh kiếm có thể bỏ qua tất cả các thuộc tính. Cánh tay bay lên không trung và rơi cách leo một khoảng trong khi máu xanh phun ra từ vết thương hở. Ngươi, Doki chỉ bằng tay còn lại. Ta biết ngươi là ai. Những người khác đã cảnh báo ta về ngươi. Thật không may cho hắn ta. Trước khi hắn ta có thể nói xong, đầu của hắn ta cũng đã bị chém bay. Đây có phải là duy nhất không? Leo hỏi. Trong một khoảnh khắc, các học viên đã quên nói vì họ quá ngạc nhiên trước những gì họ vừa nhìn thấy. Thứ mà tất cả bọn họ phải hợp lực để chiến đấu đã bị giết chết như vậy. Vâng, đó là tên duy nhất chúng em thấy. Layla trả lời. Hai Mac nhanh chóng chạy về phía trước và quỳ xuống. Cảm ơn vì đã bảo vệ chúng tôi. Trung sĩ Leo, đừng cảm ơn tôi. Leo đáp, rất may, Doki đã suy yếu bớt. Hai người hẳn đã làm rất tốt trong việc làm bị thương Doki trước khi tôi đến đây. Hai người lính nhìn nhau đáp lại. Họ biết rằng kỹ năng của họ hầu như không ảnh hưởng gì đến Doki. Chê y thực tế, họ thậm chí còn chưa thành công dù chỉ một lần. Gần như tất cả các vết thương chê y người Doki đều ở chê y đó trước khi họ đến chỗ đó. Đó không thể là học viên làm. Đúng không? Họ đồng thời nghĩ, nếu Leo có thể nhìn thấy biểu cảm chê y khuôn mặt của họ, thầy ấy cũng sẽ nhận ra rằng họ không phải là những người đã làm Doki bị thương. Leo và hai người lính đang bận rộn kiểm tra Doki, xem liệu họ có thể tìm thấy bất cứ điều gì cho thấy tại sao hắn ta lại ở đây. Trong khi họ làm điều đó, những người khác vẫn chăm sóc Peter, đảm bảo rằng cậu ta vẫn ổn. Ngược lại, sự chú ý của Quinn lại tập trung vào một thứ khác. Đôi mắt cậu dán chặt vào bàn tay của Doki, cách họ không quá xa. Cậu bắt đầu bước tới và Warden cũng nhanh chóng nhận ra những gì cậu đang nhìn. U003C quan sát U003C. U003C Doki, một chủng tộc nửa người, nửa thú U003C, nửa người, nửa thú, Quinn nhìn nó với vẻ bối rối. Không phải là người ngoài hành tinh Doki, mặc dù rất tò mò về điều này, nhưng cậu đã kiểm tra cánh tay, chỉ để xác nhận điều gì đó khác. U003C quan sát U003C. U003C máu Doki U003C. U003C tiêu thụ máu sẽ có những ảnh hưởng không rõ đến vật chủ U003C. Hệ thống, ông có biết Doki huyết sẽ làm cái gì? Quinn hỏi. Không, hệ thống trả lời khá thẳng thắn. Nhưng tôi sẽ nói với bạn điều này. Nếu nó gây hại cho cơ thể bạn, hệ thống sẽ cảnh báo bạn. Quinn sau đó bước đến cánh tay và nhúng ngón tay của mình vào máu xanh. Cậu đánh hơi nó một chút lúc đầu. Nó có một mùi hương ngọt ngào với một chút bạc hà trong đó, khiến cậu nhớ đến kem đánh răng. Mình có nên không? Quinn nghĩ. Hệ thống nói rằng nó sẽ không làm tổn thương mình. Đúng không? Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BR, GT, nghe audio truyện tải, Uri Workshop 21, link, BR, GT, cách chương.